Chiến thần bất bại, chương 2616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trước kia quả thực chúng ta đã coi thường tên họ Tiêu này rồi. Không ngờ ở ẩn 5 năm mà hắn vẫn có tầm ảnh hưởng lớn tới vậy. Lạc Tề Anh lạnh lùng nói. Bởi vì thế lực mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn quay trở lại. Không chỉ có các cơ quan truyền thông tranh nhau đưa tin. Ngay cả trên mạng. Tất cả những thông tin có liên quan tới Tiêu Chính Văn cũng nhanh chóng nhảy vọt lên bảng lượt tìm kiếm nhiều nhất. Ngay tức thì, không chỉ có phía Hoa Quốc quan tâm cao độ tới chuyện này mà ngay cả giới truyền thông lớn và các thế lực lớn trên phạm vi toàn cầu cũng đều dồn hết sự chú ý vào Tiêu Chính Văn. Hừ, dù bây giờ hắn vẫn có chút sức ảnh hưởng, thế nhưng cũng chỉ là có chút danh vọng trong đám dân sống dưới đáy cùng xã hội mà thôi. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn, rất nhanh sẽ có thể đạp đổ dáng vẻ hống hách cao ngạo của Tiêu Chính Văn. Hàn Thiên Vũ híp mắt, nghiến răng nói, La Chí Dũng cũng gật đầu nói. Không sai, dù gì hắn cũng đã mai danh ẩn tích 5 năm. Trong vòng 5 năm này sớm đã vật đổi sao rời rồi. Tầm ảnh hưởng của hắn chẳng thể được như năm xưa nữa. Hừ, 5 năm trước. Có lẽ chúng ta đứng trước mặt hắn đều phải khép nép ngoan ngoãn. Thế nhưng bây giờ đã khác xa rồi. Lạc Tề Anh uất hận siết chặt nắm đấm. Trong không gian đột nhiên vang lên tiếng không khí sao động. Ngay sau đó, trên những con phố cách đó vài cây số lập tức truyền tới những tiếng gào thét. Nhiều người qua đường hóa thành bụi máu rồi lập tức tan biến đi. Đây chính là sự đáng sợ của cảnh giới thiên thần huyền cấp 1 sao. Mặc dù cách tận mấy cây số nhưng vẫn có thể dễ dàng lấy mạng người khác. Bây giờ Lạc Tề Anh đã sở hữu một loại sức mạnh khủng bố. Càng không coi Tiêu Chính Văn ra gì. Hừ, nếu như giết chết Tiêu Chính Văn thì không phải chúng ta sẽ nổi danh toàn thế giới hay sao? La Chí Dũng nói tới đây liền ngửa mặt cười lớn. So với La Chí Dũng và Lạc Tề Anh, Hàn Thiên Vũ lại cẩn thận hơn nhiều. Vừa uống rượu vang trong ly vừa trầm giọng nói. Năm đó Tiêu Chính Văn cũng từng giết chết rất nhiều cao thủ ở cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Vậy nên chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lạc Tề Anh quay đầu liếc nhìn Hàn Thiên Vũ. Khinh thường lắc đầu nói. Cẩn thận, cần phải thế sao? Năm đó chúng ta đều đang ở cảnh giới thiên vương. Vậy nên căn bản không rõ rốt cuộc cách biệt giữa mỗi một bậc của cảnh giới thiên thần lớn tới độ nào. Thế nhưng tới ngày hôm nay, chúng ta đều là cao thủ ở cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao rồi. Nếu như tôi nói có người ở cảnh giới thiên thần 1 sao có thể giết chết 3 người chúng ta cùng một lúc thì anh có tin không? Lạc Tề Anh vừa nói dứt lời, La Chí Dũng lập tức phá lên cười. Không sai, lẽ nào anh Hàn đã quên mất thế lực sau lưng chúng ta rồi hay sao? Tiêu Chính Văn có cái gì? Thiên tử chống lưng cho hắn ư, thiên tử. Ha ha, nếu quay ngược lại 5 năm trước, quả thực không có ai dám động vào thiên tử. Thế nhưng bây giờ, đối với mấy người chúng ta mà nói thì thiên tử cũng chỉ là một cái tên mà thôi. La Chí Dũng chế nhạo bằng giọng điệu khinh thường. Lạc Tề Anh cười lạnh lùng bổ sung. Vả lại, mấy người cũng không thử nghĩ mà xem. Tại sao hắn phải mai danh ẩn tích? Tham sống sợ chết tận 5 năm. Nếu như không phải bị trọng thương thì ai lại đột nhiên ở ẩn vào lúc đang lớn mạnh nhất cơ chứ? Cách chương.